Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, đó là của ta sữa. Trang cái gì Trang, đừng tưởng rằng ngươi lão tử không biết, không phải là cướp ngươi sữa sao? Ngươi phải dùng tới nhỏ mọn như vậy, bất phân một điểm cho ngươi lão tử. Lại nói mẫu hậu ngươi nhưng là nữ nhân của ta. Của nàng chính là ta, Mạc Nhật tỷ thật giống như đối không khí đang nói chuyện như nhau. Còn dùng tay lại bắn một chút tiểu bảo bảo non mịn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu bảo bảo tựa hồ bị hắn quấy dày. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn lại bị tới như vậy một chút. Bắt đầu phát biểu, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, tựa hồ bị đánh đau bộ dáng. Đáng yêu chu cái miệng nhỏ, tựa hồ liền muốn thả thanh khóc lớn. Được rồi, coi như ngươi ngoan, không được khóc, lại đem mẫu hậu ngươi đánh thức, ngươi lão tử ta liền cướp hoàn ngươi sữa. Nhượng ngươi uống không khí đi, Mạc Nhật tỷ vừa nhìn hắn tính toán lên tiếng khóc lớn. Lại lần nữa đánh thức Lý Quả, lập tức nói uy hiếp, quả nhiên không ngoài sở liệu, tiểu bảo bảo đang nghe đến hắn lời nói này hậu, kia chuẩn bị lên tiếng khóc lớn miệng liền thu thập trở về. Cái miệng nhỏ nhắn rác run rẩy run lên, tựa hồ rất không cam, nhưng cuối cùng vẫn là lặng yên không một tiếng động không có. Mạc Nhật thì cảm thấy rất hài lòng, vì tên tiểu tử này rốt cuộc khuất phục ở chính mình dâm uy hạ. Mà mình cũng thắng lợi, mục đích cũng đạt tới, tâm tình thoáng cái liền sảng khởi đến, ngươi không nên hơi một tí liền long trời lở đất thình lình xảy ra khóc náo. Đỡ phải mẫu hậu ngươi lo lắng, nàng thế nhưng người thường, cái kia đảm cùng mệnh thế nhưng không dài, hắn còn ngại uy hiếp được không đủ. Rồi hướng vẻ mặt an tường tiểu nhân nhi thản nhiên nói. Không ngờ một đường đường xà vương vậy mà như vậy đối một tiểu bảo bảo nói chuyện. Tiểu bảo bảo khóe miệng lại rút trừu, nhưng đúng là vẫn còn không có mở mắt ra, cũng không có bất kỳ cử động, mà là tiếp tục yên ổn đi ngủ. Cũng không biết là nghĩ như thế nào, kỳ thực vật nhỏ tức quá, nếu không phải là hắn muốn chính mình trở nên bình thường một chút. Không muốn như vậy kinh thế hãi tục, đừng cho mẫu hậu dọa, hắn sớm đã đem chính mình này phụ vương chỉnh được kêu cha gọi mẹ. Phụ vương uy hiếp được xem là cái gì, tất cả đều là vì mẫu hậu, hắn uống không uống nãy không có gì vấn đề lớn. Mạng của hắn còn không đến mức không điểm này sữa sẽ không có. Thế kỷ này vĩ đại nhất cường đại nhất xà vương nào có yếu ớt như vậy? Truyền đi không phải cười đảo một tảng lớn người. Phụ vương, đó là hài nhi không so đo với ngươi. Cũng không là ngươi so với hài nhi cường đại nha. Hắn còn là thích mẫu hậu nhiều một chút. Mẫu hậu vị đạo hảo hảo nghe. Mẫu hậu trên người thật ấm áp. Còn có mẫu hậu sữa hảo hảo uống, là trên đời này đẹp nhất vị tốt nhất uống gì đó. Mạc Nhật tỷ uy hiếp xong, liếc mắt nhìn chính ngủ rất trầm Lý Quả, ánh mắt lại lần nữa xẹt qua của nàng cao vút bậu ngực. Trong lòng mặc dù vẫn có dục vọng, thế nhưng hắn hôm nay cũng đủ vốn, uống được, thực hiện nguyện vọng, hắn quyết định lần này cứ như vậy, lần sau lại sáng tạo cơ hội đi. Dù thế nào cũng muốn cho con trai của mình chưa chút. Một đêm vô sự, ngày hôm sau Lý Quả sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất liền là coi tiểu bảo bảo tình huống, phát hiện tiểu bảo bảo ngủ được so với tối hôm qua hoàn hảo hậu. Nàng mới hoàn toàn yên lòng, ngày thứ năm, Mạc Nhật tỷ mới nghĩ khởi nhất kiện chuyện trọng yếu đến. Bởi vì ngày đó hắn làm ra quyết định hậu, cũng không có nói cho nàng, hài nhi trăng tròn thời gian. Ta tính toán mở tiệc thỉnh đại thần đẳng đến chúc mừng ta vương nhi trăng tròn. Đến lúc đó ngươi trang điểm, mang theo vương nhi tham dự, cấp bảo bảo làm trăng tròn. Nàng đương nhiên là không có ý kiến, cho nên gật gật đầu, không có phản đối, xem như là đáp ứng hắn. Mà kể từ ngày đó sau này, tất cả mọi người vui sướng, vẻ mặt tươi cười, trong cung điện tràn đầy một mảnh sắc mặt vui mừng. Một tháng sau, tiểu bảo bảo trăng tròn, tất cả cung điện tựa hồ cũng ở răng đèn kết hoa. Tất cả mọi người khẩn trương đang chuẩn bị yến hội, chỉ có Phượng Tê cung nhân thanh nhàn nhất, mà Tiểu Bảo Bảo ở tháng này nội vậy mà không có mở quá một lần mắt. Nhưng phi thường có tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn bạch trung có phấn, vô cùng khỏe mạnh, chính là thái thích ngủ, cơ hồ không thế nào động tới. Nếu không phải biết hắn chính khỏe mạnh bình an lớn lên, nàng thật đúng là cho rằng Tiểu Bảo Bảo có phải hay không có vấn đề đâu. Hết chương.